Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 127. 127, em Xuyên không tới đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Tư Tử Phàm đuổi ra ngoài, Trình Diệu Vi bắt đầu cảm thấy lo lắng nếu cô rời khỏi đây, cô sẽ lập tức phải quay về biệt thự, đồng nghĩa với việc nhiệm vụ sẽ kết thúc. Trình Diệu Vi cô sẽ không có cơ hội được nhận 50 tỷ để thay đổi số phận cuộc đời mình. Để tồn tại ở thế giới thực, cô cần phải tìm cách giải quyết. Sao cô còn chưa đi? Nếu cô không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Tư Tử Phàm bắt đầu đuổi người. Tư Tử Phàm đúng là một kẻ vô nhân tính. Trình Diệu Vi quay lại, đập mạnh tay xuống bàn rồi thông báo. Anh có tin vào chuyện du hành thời gian không? Anh ta cứ tưởng cô sẽ tìm cách bao che cho lỗi lầm của mình, không ngờ cô lại nói ra một câu vô cùng khó hiểu. Cô muốn nói gì? Anh có tin lời em nói không? Thật ra, thế giới mà anh đang sống là một cuốn tiểu thuyết, còn em chính là người tới để thay đổi cuốn tiểu thuyết đó. Tư Tử Phàm nhìn cô chằm chằm. Sau một hồi suy nghĩ, anh nhận định là lời cô nói không đáng tin. Ý của cô là cô chính là kẻ thế thân. Đúng vậy, tôi là người của thế giới thực xuyên vào đây, không phải là Trình Diệu Vi mà anh quen biết. Rồi gì nữa? Tư Tử Phàm tò mò, thật sự muốn nghe hết câu chuyện mà cô kể. Em và anh sẽ vợ chồng trong một năm, tuyệt đối không thể ly hôn. Sau khi em rời đi, anh và nữ chính cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau. Còn gì nữa không? Tư Tử Phàm gặng hỏi thêm. Cố nhịn cười trước trò đùa của cô. Không, vì vậy, xin anh hãy hiểu cho em. Thỉnh thoảng, em sẽ có một số hành vi bất thường. Trình Diệu Vi đã nói hết những gì cần nói, hy vọng anh sẽ tội nghiệp mà cho cô một cơ hội, có thể tiếp tục làm trợ lý. Không ngờ rằng, Tư Tử Phàm lại rất có hứng thú với câu chuyện của cô, buộc Trình Diệu Vi phải chứng minh những lời mình nói. Làm sao tôi có thể tin lời cô nói được? Có gì chứng minh không? Nếu anh muốn kiếm tiền, em sẽ giúp anh. Chỉ cần anh đầu tư vào mảnh đất mà em nói, chắc chắn sẽ có lời. Dưới sự trợ giúp của hệ thống, cô đương nhiên là biết cái nào nên làm, cái nào không nên làm. Đến lúc này, Tư Tử Phàm vẫn còn nghi ngờ cô. Do đó, anh chưa biết nên phản ứng như thế nào. Thấy Tư Tử Phàm trầm ngâm, cô tiếp tục tung chứng cứ thuyết phục. Sắp tới, anh và ông Lâm sẽ có cuộc gặp gỡ để bàn về việc đầu tư các dự án năng lượng mới phải không? Phải. Nếu so sánh giữa hai dự án A và B thì dự án B được ưu tiên lựa chọn bởi vì có thể bảo vệ môi trường, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm thiểu chi phí và tỷ lệ thành công tương đối lớn. Trình Diệu Vi đã nói đúng hai dự án mà anh đang thảo luận. Hãy nghe lời em nếu như anh muốn các dự án mới được triển khai thuận lợi. Trong lúc Tư Tử Phàm đang ngẩn ngơ thì có người gõ cửa, Mỹ Mỹ bước vào báo tin. Anh Phàm, phóng viên của một tạp chí kinh doanh đang ở đây. Họ hy vọng rằng anh có thể xuống đó trong vòng 20 phút nữa. Tư Tử Phàm đương nhiên từ chối bởi vì trước giờ anh ta không muốn đối diện với những phóng viên phiền phức. Nhưng Chủ tịch Tư nói rằng có rất nhiều người hợp tác với tạp chí kinh doanh. Họ luôn phỏng vấn Chủ tịch trước đây. Lần này họ hy vọng có thể phỏng vấn anh một lần, mong anh có thể xuống đó. Tư Tử Phàm cùng Trình Diệu Vi tán gẫu đến mức không có hứng thú bị tạp chí phỏng vấn. Để người khác tiếp bọn họ đi. Vâng, Mỹ Mỹ lập tức rời đi. Lúc này, Tư Tử Phàm lại tập trung chú ý vào Trình Diệu Vi. Tập đoàn Tư Thị đang đấu thầu một bất động sản gần đây, và em nghĩ là khả năng sẽ thất bại cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệu Vi gõ ngón tay vào đầu cô, suy nghĩ một chút rồi nói. Đối thủ duy nhất của tập đoàn nhà họ Dương lần này đã làm nên chuyện lớn. Dự định ban đầu sẽ có một tuyến tàu điện ngầm mới bên cạnh khu đất. Nhưng tuyến tàu điện ngầm sau này bị thay đổi và đi đường vòng nên khu đất vô giá trị. Thả giao cho đối thủ rồi chờ mất giá kẻo họ thua lỗ. Tư Tử Phàm sửng sốt, những thông tin nội bộ này chắc chắn không phải ai cũng biết và phân tích kỹ càng như vậy. Chẳng lẽ Trình Diệu Vi thật sự là người của thế giới khác đến? Như thế nào, anh có thấy thuyết phục không? Anh tin điều đó, nhưng anh không chịu chấp nhận. Vừa vỗ bàn, Tư Tử Phàm vừa đứng lên. Được rồi. Tôi có thể ra giá theo thông tin mà cô cung cấp, nhưng cần thời gian để xác minh diễn biến của sự việc. Anh không thể ly hôn với tôi trước khi xác minh, và anh không thể từ chối tôi làm trợ lý cho anh. Trình Diệu Vi rất tức giận. Được rồi, Tư Tử Phàm đồng ý với cô. Thời gian này, tôi sẽ ở lại nhà họ Trình, anh không cần lo lắng, tôi sẽ không phản bội anh, đó chính là nguyên tắc sống của tôi. Được, nhưng từ ngày mai cô không được phép đến muộn, cách chương.